ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 666, đánh cô ta là vì tốt cho cô ta một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Câm cũng là con gái nhỏ của nhà họ Từ, bác trai bác gái của cô cùng với chị họ Từ Tử Bội đều rất thương cô, bà biết con gái bà kiêu căng, kia thì thế nào. Vốn dĩ con gái người hầu liền không phải người cùng một thế giới với bọn họ. Lúc trước bà lười đến quản, là bởi vì cảm thấy dù sao cũng không có xung đột. Nhưng cô ta lại có thể dám đánh con gái bà, vậy thì không giống nhau. Tôi đánh cô ta, Lãnh Tư Thành biểu tình đạm mạc nhìn bà ta một cái, thời điểm ánh mắt rơi xuống trên người Từ Tử Câm, thậm chí còn nhiều thêm vài phần cảm xúc chắc chắn. Tôi đánh cô ta, là vì tốt cho cô ta. Cái gì? Một đám người nghe được cách nói. Đổi trắng thay đen, như vậy của anh, lập tức sửng sốt, còn chưa từng gặp qua, đánh người đều đánh đến đúng lý hợp tình như vậy. Hơn nữa, tôi không chỉ có muốn đánh cô ta, tôi còn muốn chất vấn lại các người. Gia giáo nhà họ Từ chính là như vậy sao? Giọng nói của anh nghiêm khắc, biểu tình cũng nghiêm túc không thôi, lập tức làm toàn bộ mọi người đều phải bị chọc tức đến bật cười. Đặc biệt là Lý Hồng Nhuế, lập tức nổi giận, chất vấn chúng tôi là trưởng bối của cậu. Cậu dựa vào cái gì chất vấn chúng tôi? Lãnh Tư Thành nhàn nhạt nhìn bà ta một cái, lại nhìn Nhiếp Chi Ninh quỳ gối trong đại sảnh, cánh tay duỗi ra, ngón tay ở không trung hư điểm đầu Nhiếp Chi Ninh. Có biết vì sao lần này Chi Ninh nhất định phải chia tay với Tử Câm không? Đây đều là lỗi của chính cô ta. Ai bảo cô ta há miệng, tiện nhân, ngậm miệng, không biết xấu hổ, kiên quyết kéo Thanh Thanh và Chi Ninh đến cùng một chỗ, một hai phải nói bọn họ có việc gây rối. Loại lời nói này đều nói được, cũng đừng nói với tôi, đây là nhà họ Từ các người dạy ra. Lãnh Tư Thành vừa nói những lời này, lập tức làm Lý Hồng Nhuế cũng nói không ra lời. Lãnh Tư Thành còn phẫn nộ không thôi. Hơn nữa, cô Thanh Thanh là vợ của tôi, mỗi buổi tối cô ấy đều ngủ với tôi, Từ Tử Câm bôi nhỏ Nhiếp Chi Ninh ngoại tình còn chưa tính, dựa vào cái gì muốn vu oan đến trên đầu cố Thanh Thanh. Tôi là chồng của Thanh Thanh, nói cố Thanh Thanh và Nhiếp Chi Ninh ra quỹ. Chính là nói tôi đội nón xanh. Tôi không đánh cô ta thì đánh ai? Tôi đánh cô ta đã là nhẹ. Nếu ngày hôm qua phóng viên còn ở đây, truyền ra sẽ nháo thành cái dạng gì, các người nghĩ tới chưa, cách chương.